vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, Tô Dung hoang mang tột độ. Nếu mẹ và anh trai thực ra là giống nhau, vậy thì tại sao ban đêm chỉ có anh trai mới ra ngoài được? Còn mẹ thì không, quan trọng nhất là tại sao mẹ có thể bị gương cô gái tự luyến chiếu ra hình ảnh? Hơn nữa còn có thể bị khống chế. Rõ ràng là mẹ chính là người, còn anh trai thì hoàn toàn khác. Vừa không thể bị khống chế, vừa không thể bị chiếu ra hình ảnh. Tô Dung nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng, đi đến bên cạnh mẹ. Quả nhiên nhìn thấy nốt ruồi trên cánh tay mẹ. Thật sự giống hệt với trong đoạn video lúc nãy. Em đang nhìn gì vậy? Người anh trai bên cạnh nhìn thấy hành động kỳ lạ của cô, có chút nghi hoặc hỏi. Tô Dung liếc anh ta một cái, lắc đầu, đột nhiên hỏi. Anh có từng bị đội tuần tra bắt đi không? Tất nhiên, không ít lần đâu. Anh trai gật đầu trả lời. Bao nhiêu lần vậy? Tô Dung tò mò hỏi. Không nhớ nữa. Anh trai như nhớ ra điều gì, mỉm cười. Trong khu này không có ai là chưa từng bị đội tuần tra bắt. Không, có người đấy. Tô Dung cười nói. Đội tuần tra tự bản thân không bị bắt mà. Nghe cô nói vậy, anh trai nhìn cô đầy ẩn ý, nhưng không phản bác. Tô Dung rất nhạy cảm với ánh mắt, lại càng nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác. Ánh mắt của anh trai lập tức khiến trong lòng cô dâng lên sự nghi hoặc. Chẳng lẽ lời cô vừa nói sai sao? Thành viên của đội tuần tra thực ra cũng từng bị bắt. Điều này cũng có khả năng. Dù sao thì thành viên đội tuần tra cũng không phải ngay từ đầu đã là nhân viên trong đội tuần tra. Cô hỏi, anh ơi, làm thế nào mới trở thành thành viên đội tuần tra vậy? Em cũng muốn vào đội tuần tra. Như vậy thì không phải ngày nào cũng bị quản thúc. Nghe vậy, anh trai khẽ cười khẩy, có vẻ như đang chế nhạo cô không tự lượng sức mình, hoặc có vẻ như có ý gì khác. Em đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Thành viên đội tuần tra đều là người cố định. Thành viên đội tuần tra quả nhiên có điểm đặc biệt. Hiện tại xem ra, tuần tra, đầu bếp đều có yêu cầu đặc biệt. Thu Ngân có lẽ cũng có. Duy chỉ có huấn luyện viên phòng tập là không. Nhưng cô đã biết ý định xây dựng phòng tập rồi, là để cư dân thấy bức bối hơn. Hiện tại xem ra, người biết nhiều nhất về toàn bộ khu dân cư này chính là anh trai. Người có thể hành động lý trí vào ban đêm. Tiếp theo có lẽ là nghệ tử. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của anh trai, quá trình thông quan quái đàm quy tắc này của cô sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại có thể khẳng định là, cho đến tận bây giờ, họ vẫn chưa tìm ra được rốt cuộc đăng video nào là đúng. Mà theo như những manh mối hiện tại, tiệc chia tay nhất định sẽ có vấn đề. Không thể rời khỏi bằng tiệc chia tay. Vậy thì phải tìm đường khác. Có lẽ phải tìm thấy một lối ra khác của khu dân cư Hương Thảo, hoặc tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Mà đối với quái đàm quy tắc này, muốn tiêu diệt nguồn ô nhiễm thì nhất định phải tìm được tầng hầm. Trong số tất cả mọi người, anh trai là người có khả năng biết được vị trí của tầng hầm nhất. Hoặc có thể nói nếu thật sự nhận được sự giúp đỡ của anh ta, hầu hết những bí mật mà cô muốn biết đều có thể tìm được đáp án. Anh trai, anh có mong muốn gì không? Tô Dung nhìn anh trai, vẻ mặt nghiêm túc, anh trai cũng nhìn cô. Anh muốn em vào phòng anh, miễn là em làm thế, anh sẽ nói với em mọi thứ chứ sao? Tô Dung hỏi, khi nghe xong, đôi mắt anh trai sáng lên. Nếu em thực sự vào phòng anh chắc chắn sẽ nói cho em biết mọi thứ. Vậy chúng ta ký một thỏa thuận đi. Tô Dung lấy hợp đồng giấy ra. Nội dung chính là nếu cô vào phòng anh trai, thì anh trai phải nói cho cô biết tất cả mọi điều anh ta biết. Phải trả lời mọi câu hỏi của cô một cách trung thực. Không thể trốn tránh hoặc không trả lời. Khi sắp ký hợp đồng, anh trai do dự, anh ta muốn hại Tô Dung. Thực tế chỉ cần Tô Dung vào phòng anh ta sẽ không có cơ hội hỏi bất cứ điều gì nữa. Nhưng nhìn thấy đối phương đột nhiên như vậy, vẫn khiến anh ta nghi ngờ liệu mình có rơi vào một cái bẫy gì không. Nếu như em xảy ra chuyện, có thể để bạn bè giúp em hỏi vấn đề em muốn biết được không? Nhận ra sự do dự của anh trai, Tô Dung giả vờ không chắc chắn, lại hỏi thêm một câu, muốn thêm vào hợp đồng. Không được, không được, anh trai vội ngăn cô lại, đồng thời nhanh chóng ký vào hợp đồng. Hợp đồng có hiệu lực rồi, anh ta muốn lừa Tô Dung, nhưng không muốn để lộ bí mật của khu dân cư này. Nhìn vào hợp đồng giấy đã có hiệu lực, Tô Dung nở nụ cười, lấy ra thánh giá chữ thập bảo vệ. Chúng ta vào thôi, anh trai mở cửa ra, quay đầu lại, giật mình, sao em lại thành ra thế này? Lúc này, toàn thân Tô Dung gần như trong suốt, hai chân hơi nhấc khỏi mặt đất, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong sự tĩnh lặng lộ ra vẻ âm u, hệt như một hồn ma đang giáng trần. Tô Dung không để ý đến anh ta, lúc này cô chỉ cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Lần trước cảm thấy khỏe thế này vẫn là ở tiểu khu vui vẻ vài tháng trước. Bước vào phòng anh trai, cô tùy ý liếc nhìn một lượt, thu hết mọi chi tiết vào mắt, sau đó quay đầu, cười tủm tỉm nhìn anh trai. Em hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Anh trai cau mày, không đúng, sao lại thế được, em làm sao vậy? Theo như dự tính ban đầu của anh ta, lúc này Tô Dung bước vào bên trong, đáng lý phải lập tức ngất xỉu, sao giờ lại tỉnh táo như thế? Chẳng có vấn đề gì cả. Thế nhưng Tô Dung đã bước ra ngoài, cô không giải trừ trạng thái hiện tại của mình, mà ngồi xuống ghế sofa, một tay chống cằm. Câu hỏi thứ nhất, toàn thân anh có phải đều do máy móc tạo thành không? Có chỗ nào không phải không? Vì vấn đề góc nhìn, nhãn gián giám sát không thể chiếu hết toàn bộ không gian phòng anh trai. Nên lúc đó cô nhất thời không nghĩ đến điểm này. Nhưng sau khi xem xong căn phòng của anh trai, Tô Dung đột nhiên nghĩ ra một điều. Trong phòng anh trai quả thật có rất nhiều chế phẩm cơ khí từ bộ phận cơ thể người. Nhưng có lẽ chưa phải là tất cả. Ví dụ như cô không thấy tim, cũng không thấy đầu. Cách chương.